Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Hắc Cương Môn điêu khó. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là giả bộ một bộ hoảng sợ bộ dáng. Vội vàng xua tay, không được không được, ta tự quá xấu, căn bản nhận không ra người. Hách quản gia vốn dĩ trong lòng còn không đế. Nếu là Tống Kiệt thật sự sẽ thư pháp, đó chính là trần trụi mà làm mất mặt a. Nhưng là Tống Kiệt một câu nói này vừa ra, hách quản gia tức khắc liền cười. Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, cầm tất cả mọi chuyện đều viết lên mặt. Đã ngươi sẽ không thư pháp, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ha ha, không quan trọng, ngươi cấp mọi người làm mẫu. Nhìn xem ngươi thư pháp thế nào. Nếu là thư pháp không thể, là không thể tiến vào chiến thần phủ làm gia đinh Nga. Hách quản gia cười híp mắt dứt lời. Ngay sau đó, hắn cũng không đợi Tống Kiệt nói chuyện, vung tay lên, tức khắc liền có người từ chiến thần phủ bên trong đi ra. Đó là hai người mặc màu đen gia đinh phục gia đinh. Tuy rằng thân là gia đinh, nhưng là bọn họ đi trên đường, kia đều là vênh vang đắc ý, phảng phất sợ người khác không biết bọn họ là chiến thần phủ gia đinh giống nhau. Cái này hai tên gia đinh dọn một trương gỗ đỏ bàn tử liền đi lên. Trên bàn còn dùng cục đá áp lấy bút mực chờ vật. Chỉ thấy hai tên gia đinh trực tiếp cầm cái bàn dọn tới rồi Tống Kiệt trước mặt. Sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Bọn họ lúc trước thời điểm khảo hạch, nhưng không có cái gọi là làm thơ cùng thư pháp khảo thí. Bọn họ biết, này hết thảy chẳng qua chỉ là hách quản gia tại điêu khó Tống Kiệt thôi. Tống Kiệt nhìn đến cái bàn đều dọn đến trước mặt mình tới, tức khắc liền lộ ra vẻ khó khăn. Chỉ thấy hắn cau mày, có chút tay chân luống cuống nói ra, ai nha nha. Ta đều nói thư pháp của ta nhận không ra người. Các ngươi như thế nào còn dọn trên bàn tới a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Mọi người nhìn Tống Kiệt vẻ mặt phát sầu bộ dáng, cũng đều là thở dài một hơi. Đáng tiếc một cái sẽ làm thơ thiên tài, cư nhiên cứ như vậy bị hách quản gia trận ngoài cửa. Mọi người cũng không tin Tống Kiệt có thể viết ra xinh đẹp thư pháp đến. Hách quản gia cũng không tin, lúc này, hách quản gia tâm lý, đã cười lạnh liên tục, nhường ngươi chê cười tên của ta, một lúc chờ ngươi viết ra khó xem tự, xem ta như thế nào cười nhạo ngươi. Tống Kiệt, thỉnh đi, đây là gia đinh khảo hạch một bộ phận, không có cách nào, muốn thành là chiến thần phủ gia đinh, nhất định phải trải qua thư pháp khảo thí. Hách quản gia còn giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ đây thật là chiến thần phủ quy định giống nhau. Kỹ thuật diễn đó là một cái tốt, nhưng là kỹ xảo của hắn tốt. Tống Kiệt kỹ thuật diễn, cái kia mới gọi là thiên y vô phùng, kia mới là một cái chân chính tốt. Chỉ thấy Tống Kiệt cau mày, hắn dùng tay xoa xoa mi tâm của mình. Trải qua mấy chục giây do dự lúc sau, Tống Kiệt cái này mới thở dài một hơi. Hảo đi, nếu đây là quy định, ta đây cũng không hảo đánh vỡ. Ta đây liền nhắm mắt lại đi. Tống Kiệt dứt lời, liền đi lấy trên bàn bút lông. Nhưng là bút lông tới tay lúc sau, Tống Kiệt tức khắc lại phát sầu. Bởi vì hắn phát hiện, mực nước cư nhiên còn yêu cầu hiện trường mài mực. Tống Kiệt chính là một cái đại lão thô, bởi vì là có thiên mã hành không kỹ năng tồn tại. Tống Kiệt sẽ viết thư pháp, nhưng là mài mực, cái này Tống Kiệt nhưng thật sự không biết. Lập tức, Tống Kiệt liền nhíu mày, phát sầu nói, xin hỏi, cái này mài mực như thế nào lộng a? Tống Kiệt những lời này vừa ra, nhất thời chi gian, hiện trường an tĩnh dị thường. Chỉ thấy mọi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều là. Tống Kiệt thế mà lại không mài mực. Liền mài mực cũng không biết. Người này có thể sẽ thư pháp. Hắn không nói đùa chứ. Lão ca, ngươi dụ dỗ ta chơi sao? Mài mực cũng không biết, ngươi sẽ hiểu thư pháp. Hiện tại ta đều hoài nghi vừa mới cái kia đầu thơ có phải hay không là ngươi làm. Mài mực cũng không biết, ngươi có thể sẽ làm thơ. Đúng vậy, ngay cả ta người đại lão này thô đều sẽ mài mực. Ngươi sẽ không mài mực còn muốn triển lãm ngươi thư pháp của chính mình. Ha ha, vừa mới cái kia đầu thơ tuyệt đối không phải hắn làm ra tới. Nhất thời chi gian, mọi người nghị luận thanh âm một mảnh. Vừa rồi còn đối Tống Kiệt có hảo cảm người, trong tức khắc liền bắt đầu khinh thường Tống Kiệt. Một cái liền mài mực đều sẽ không người, có thể làm ra tới như vậy có cảm tình thơ. Mà lúc này, Hách quản gia trên mặt đều mau cười đến nở hoa. Liền mài mực cũng không biết, cái kia thư pháp của người này khẳng định cũng là lạn không còn giới hạn. Hách quản gia cũng có thể nghĩ ra được một lúc Tống Kiệt mất mặt bộ dáng. Một lúc chờ hắn không viết ra được hảo tự đến, mình nhất định muốn hung hăng cười nhạo hắn. Sẽ không mài mực không quan hệ, ta giúp ngươi, chuyện nhỏ. Hách quản gia vừa nói, một bên cười híp mắt liền đã đi tới. Tống Kiệt lập tức liền lộ ra mỉm cười cảm kích. Vậy thì cảm ơn Hắc Cương môn tiên sinh. Tống Kiệt nụ cười trên mặt một mảnh, thoạt nhìn người hiền lành, nhưng là đang nói Hắc Cương môn ba chữ kia thời điểm. Tống Kiệt cố tình cắn rất nặng, nhưng là biểu tình trên mặt lại không giống như là đang mắng người. Hách quản gia đang nghe đến Hắc Cương môn ba chữ kia lúc sau, bắp thịt trên mặt cũng là đã run một cái, nhưng là Hách quản gia vẫn là cố nén trong lòng mình nộ hỏa, cũng không có bộc phát ra. Không khách khí, Hách quản gia một bên cắn răng nghiến lợi nói, một bên liền bắt đầu giúp Tống Kiệt mài mực. Thư pháp viết đến được không? Mài mực là một cái thực mấu chốt phân đoạn, mà ra tới mực nước hào, như vậy viết ra tới tự liền hào. Cái này cùng bộ đội đặc chủng dùng súng giống nhau. Nếu bộ đội đặc chủng dùng chất lượng tốt tử đạn, như vậy đánh người cũng liền sẽ càng chuẩn. Nếu bộ đội đặc chủng dùng chính là thấp kém tử đạn, không mắc kẹt cũng là không tệ rồi. Hách quản gia tự nhiên cũng là biết điểm này. Chỉ thấy hắn vô cùng dùng sức giúp Tống Kiệt mài mực. Sau đó là nghiền nát, cuối cùng đoái nước, sau đó một bãi cùng bùn lầy giống nhau mực nước liền đi ra rồi. Chỉ thấy đen tuyền nước bên trong có đại khối tiểu khối mặc khối. Hách quản gia căn bản không có giúp Tống Kiệt ma hảo mặc. Cứ như vậy mực nước, liền tính là đỉnh cấp thư pháp sư, cái kia đều không viết ra được tới hảo tự. Làm xong này hết thảy, Hách quản gia lại cười híp mắt lui về, đưa tay ra dấu mời. Mặc ma hảo, ngài mời. Hách quản gia cười híp mắt nói, mà Hách quản gia làm động tác nhỏ, mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người biết Hách quản gia muốn điêu khó Tống Kiệt, nhưng là mọi người đều muốn xem Hách quản gia sắc mặt, cũng không ai đứng ra vạch trần Hách quản gia. Tương phản, bọn họ đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Tống Kiệt. Bọn họ nhưng thật ra muốn xem cái này liền mài mực đều sẽ không người, có thể viết ra tới cái gì tốt tự tới. Hách quản gia động tác nhỏ, Tống Kiệt tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng là Tống Kiệt cũng không để ý. Hắn thiên mã hành không kỹ năng đó cũng không phải là đùa giỡn. Đừng nói trước mặt mực nước như là một bãi bùn lầy, liền tính đây thật là một bãi bùn lầy, Tống Kiệt cũng có thể viết ra hảo tự tới. Vậy thì cảm ơn Hắc Cương môn tiên sinh. Tống Kiệt lại híp mắt cười nói. Dứt lời, Tống Kiệt liền lại lần nữa cầm lấy bút lông, dùng bút lông tại mực nước dính lúc sau. Tống Kiệt ngẩn ra một chút, nghĩ đến viết cái gì lúc sau, liền lại lần nữa mở mắt. Ngay sau đó, Tống Kiệt một tay lấy bút, một tay phóng ở sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái loại này hoảng loạn vô thố thần sắc tức khắc biến mất không thấy, thay vào đó còn lại là gương mặt ngưng trọng,